Xin chào, cảm ơn các bạn đến với Viết Linh Studio và chào mừng các bạn đã đến với buổi livestream đọc truyện câu chuyện ân oán quan trường của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viết Linh tối ngày hôm nay. Phần thứ 7. Hàn Ngọc Trắc hiểu ngay là nàng đang muốn nói cho mình sớm được ra lìa khỏi nơi này. Thế nhưng hắn không hiểu rõ tại sao nàng lại định tìm cách cho hắn rời sớm như vậy mà không để nán lại đây quan sát tình hình. Chương thứ 36. Ngọc nát hương tan. Tuy trong lòng luống băn khoăn, nhưng Hàn Ngọc Trắc không tiện hỏi, hắn chỉ cười gật gật gọi là. Người áo vàng vui đập mạnh tay xuống dưới bàn cười lớn. Đúng đúng, chuyện này ta giao cho bằng hữu. Công thành ta sẽ ghi tên bằng hữu vào sổ đầu công, nghe rõ chưa? Chúc người mã đáo thành công. Hắn nâng tô rượu còn lại hất vào cái miệng toàn hạt toàn hoạt của hắn, cả hơn nửa tô rượu không trượt ra ngoài một giọt. Hàn Ngọc Trắc cũng nâng tô. Xin Tam Điện Hạ hãy cứ yên trí ngồi chờ đợi tin thắng lợi. Công việc này tuy không quan trọng đối với tại hạ, nhưng nó cũng chứng minh phần nào lòng thành đối với Miêu Cương Bát Động. Tại hạ sẽ cố làm thật cho Chu Toàn. Chờ cho hắn cạn xong tô rượu, Di Hồng nói tiếp. Tam thiếu cứ đi, trời đã sắp sáng rồi. Một khi trời sáng, ra vào căn cứ rất là bất tiện. Hàn Ngọc Trắc đứng dậy vòng tay. Tam Điện Hạ, tại hạ cáo từ. Người áo vàng khoát tay. Đi đi, ta chuẩn bị rượu thịt sẵn sàng để mừng sự thành công. Nhưng nét mặt hắn vùng nặng xuống, giọng hắn lại lạnh băng băng. Nhưng người hãy nhớ nghe chưa, cái chết ở bên mình, đừng có sanh hạ lòng mà uổng mạng. Hàn Ngọc Trắc cười. Tâm Điện Hạ yên lòng, tôi vẫn còn muốn sống thêm nhiều năm nữa, chứ chưa muốn chết vội như vậy đâu. Di Hồng vẫy tay. Đi, tôi sẽ đưa ra cửa để giới thiệu với lão quái vật, để cho biết Tam Thiếu đã là người nhà. Hàn Ngọc Trắc không thể nói gì hơn, chỉ cứ nghe theo. Hắn biết nàng đã có sự an bài. Người áo vàng ngồi một chỗ với bầu rượu lớn, hắn nói vỗi theo. Nhớ đưa hắn tới cửa hàng rồi trở lại nghe. Di Hồng không trả lời, hắn biết bây giờ hắn đang cắm đầu vào tô rượu. Đáng lý, Hàn Ngọc Trắc đã hỏi ngay Di Hồng khi rời khỏi phạm vi nghe thấy của người áo vàng. Đáng lý, hắn phải hỏi nàng về nhiều chuyện, nhất là chuyện tại sao nàng lại sắp đặt cho hắn rời khỏi nơi đây thật sớm như vậy. Nhưng hắn vẫn làm thinh. Có những vấn đề hỏi cũng được, không được phúc đáp. Cũng có những trường hợp không cần hỏi, vẫn có người cho biết. Quả nhiên, đã đến lúc Di Hồng phải nói, nàng nói. Chuyện bài cho Tam Thiếu đi thu đoạt xong nghĩa tiêu cục chỉ là cái cớ. Chắc Tam Thiếu cũng đã biết ý đó. Riêng về mọi việc khác thì khi lìa khỏi nơi đây, Tam Thiếu hãy bóp hoàn thuốc khi nãy cho bọc sáp bể ra. Trong đó có mảnh giấy tôi đã viết ra trong lúc vội vàng, nhưng cũng rất rõ. Căn cứ theo đó, Tam Thiếu có thể tìm ra được Triệu Đại Nhân và chư vị Lương Gia huynh đệ. Hàn Ngọc Trắc cau mày. Điều đó tại hạ đoán biết. Đại nghĩa của cô nương khiến cho tại hạ vô cùng cảm kích. Chỉ có điều tại hạ không thể đoán ra là tại sao cô nương lại muốn cho tại hạ sớm lìa khỏi nơi đây, mà không thể nán lại thêm thời gian cần thiết. Di Hồng lắc đầu. Tam Thiếu, tôi có cái lý riêng của tôi. Thật ra thì phân chi này của Miêu Cương Bát Động không có gì trọng yếu. Thêm nữa là mỗi phân chi đều hoạt động độc lập. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì không khi nào liên lạc với cấp trên. Động chủ cũng rất ít khi phải trả lời những câu hỏi như thế, cố tránh chuyện bại lộ. Vì thế tôi đã ghi rõ, Tam Thiếu cần tìm đến trong hoàn thuốc, xin Thiếu Hiệp đừng xen vào nơi đó. Hàn Ngọc Trắc nhướng mắt. Cô nương đã ghi rõ. Di Hồng trận đáp. Tôi là đồ đệ của động chủ, địa vị tại hạ cũng không phải thấp. Thế nhưng chuyện đã rồi và cũng chỉ ở trong mức độ nào thôi. Tôi chỉ biết có đến thế. Những điều mà tôi biết chỉ có thể theo hướng đó để truy ra, chứ không phải chỉ đích xác. Như Tam Thiếu cứ theo đó, cộng với sự thông minh xuất chúng của mình, tôi tin chắc là không khó khăn lắm. Hàn Ngọc Trắc trầm ngâm. Nhưng Miêu Cương Bát Động với Triệu Đại Nhân và chư vị ở Lương Gia Tiêu Cục có thủ chi? Di Hồng đáp. Trong giấy tôi đã ghi thật là rõ ràng điều đó, Tam Thiếu cứ xem là rõ. Hàn Ngọc Trắc hỏi. Cái nhân vật lợi hại mà cô nương nói đứng sau lưng Miêu Cương Bát Động, cô nương cũng có ghi trong giấy sao? Di Hồng lắc đầu. Tôi chỉ biết sau Miêu Cương Bát Động có người đứng chống lưng. Hàn Ngọc Trắc nói. Có thể nói như thế. Tuy nhiên nếu cô nương có ý, bằng vào thân phận và công lực của cô nương, lúc nào cũng có thể ly khai Miêu Cương Bát Động. Và tự nhiên bên ngoài tại hạ sẽ nguyện hết lòng hỗ trợ. Sắc diện Di Hồng đượm choáng thoáng u sầu. Tam Thiếu đã lầm rồi,

Có tiếng cửa khua, trong đó lộ ra một người. Một người mặc áo màu lam, tuổi khoảng trung niên. Hải Minh gấp gáp. Như vậy là trong đó có rất nhiều người. Tên bán trẻ thương đứng dậy cúi mình. Lão già, công việc bận lắm có phải không? Đến hơn nửa đêm mà vẫn còn phải đi. Người áo lam gật gật coi như đáp lời và lật đật bỏ đi. Tề Ngọc Phi khoát tay ra hiệu cho bọn ba người của Nhạc Tấn theo người áo lam và nói nhỏ với Hải Minh. Hải Minh, ăn chè thương chơi này. Hải Minh chưa hiểu hết ý nhưng hắn vẫn lộ ra. Hắn bước lại chỗ gã bán chè thương. Thấy có khách, gã bán chè thương vội vẫy vẫy tay. Khách quan, ăn chè vừa nóng vừa ngọt lịm. Hải Minh vừa đến trước gánh, hắn khẽ ngồi xuống và có ngay một chén. Hắn vừa ăn vừa lầm thầm nói chuyện và trả tiền bỏ đi, không lấy lại tiền thối. Đến gần Tề Ngọc Phi, hắn lắc lắc đầu. Nóng quá, húp muốn lột cả lưỡi. Tề Ngọc Phi hất mặt. Sao? Hải Minh đáp. Đúng y tên. Tên vừa rồi là thám tử của án sát phân ty. Hắn họ Quân, trong cánh cửa đó là chỗ làm việc riêng của hắn. Tề Ngọc Phi gật gật đầu. Vừa rồi thấy thái độ của tên bán trẻ thưng là ta đã nghi ngờ rồi. Đi, chúng ta đi theo. Hải Minh vội nói. Thiếu gia, bên trong còn có tên áo đen. Tề Ngọc Phi cười. Gã thám tử họ Quân vừa ra, ta thấy hắn có bốn ngón tay trên bàn tay phải, vậy theo ngươi thì nên đợi hay là nên theo? Vừa nói hắn vừa quay bước đi nhanh theo hướng bọn Nhạc Tấn vừa theo khi nãy. Hải Minh sừng sốt và lật đật đi theo. Chương thứ 40, án sát phân ty. Hai người theo rất một hồi là kịp bọn ba người của Nhạc Tấn. Họ đang cách nhau cách khoảng theo dõi tên áo lam. Hải Minh nói, thiếu gia, bây giờ thì kể như mình đã giờ sát gáy của hắn rồi đó nghe. Tề Ngọc Phi lắc đầu. Chưa chắc, nhưng xem hắn đến chỗ nào nữa rồi mới biết được. Hải Minh nói, thiếu gia, bọn thuộc hạ cảm thấy chuyện bắt đầu hơi khó. Vì bây giờ hắn đến dùng cái mặt thật của hắn, thì những chỗ hắn đến chắc không quan hệ gì đến chuyện cần thiết của mình. Tề Ngọc Phi chớp mắt. Đúng rồi, ta đã sơ sót một số chuyện đó. Được rồi, gọi Nhạc Tấn trở lại đi. Hải Minh vâng lệnh lao mình theo giết. Một lúc sau, hắn dẫn bọn Nhạc Tấn trở lại. Tề Ngọc Phi nói, trở về, về chỗ mình gửi ngựa nghỉ ngơi. Hải Minh hỏi, thiếu chủ không đến án sát phân ty sao? Tề Ngọc Phi lắc đầu, chúng ta đều đã mệt đừ rồi, hãy nghỉ ngơi, rồi sáng mai hắn hay. Thật ra thì hắn cũng không thể chạy đi đâu. Về tới khách điếm, Tề Ngọc Phi gọi cả bọn vào và hỏi, theo các người biết thì chuyện Triệu đại nhân bị bắt có quan hệ đến bọn quan trường tại Kinh Sư hay không? Khang Anh đáp, chắc chắn là phải có, như gã họ Quân chín ngón đó chẳng đã lạc quan hay sao? Bọn Hải Minh làm thinh, hình như cả ba đều có một nhận xét với Khang Anh. Tề Ngọc Phi hỏi, theo các người thì chuyện Triệu đại nhân bị bắt có quan hệ cách đến cánh nào trong triều đình? Hải Minh đáp, nói đến quan trường tại Kinh Đô là phải nghĩ trước hết về Đông Sưởng, nhất là đối với Triệu đại nhân, kẻ thù của một vị quan liêm chính như thế, còn người nào khác hơn Đông Sưởng? Tôi cũng nghĩ như vậy. Tô Ngọc Phi trầm ngâm. Tề Ngọc Phi trầm ngâm, bất cứ ai cũng đều nghĩ như vậy, nhưng cũng chưa chắc có phải đúng như thế hay không. Hải Minh hỏi, tại làm sao vậy, thiếu chủ? Tề Ngọc Phi hỏi, người có nhớ khi mình gặp Phí Sở Thiên không? Hải Minh lắc đầu. Hải Minh gật đầu. Nhớ, nhớ chứ sao không? Nhưng theo thiếu chủ thì sao? Tề Ngọc Phi nói, mục đích của lão dẫn người xuất kinh. Hải Minh nói, trên danh nghĩa là đi tìm Triệu đại nhân, nhưng bọn Đông Sưởng nuôi cái quỷ quái gì trong bụng thật tình không ai có thể biết được. Nhưng chỉ một việc, hắn muốn hạ thủ với Triệu cô nương thì đã thấy âm mưu của chúng, muốn chối cũng không làm được. Tề Ngọc Phi nói, sở dĩ ta nói chưa chắc là vì chuyện đó, nếu họ đã bắt cóc Triệu đại nhân thì còn phái Phí Sở Thiên đi nữa làm gì. Thêm vào đó, bây giờ bọn này tại sao lại phải bận rộn như thế, căn cứ vào những chuyện là có thể đoán câu chuyện hay còn phức tạp lắm. Hải Minh có hơi sửng sốt, hắn khựng đi một chút rồi gật gật. Đúng rồi, nhưng như thế này là nghĩa lý làm sao? Nếu bảo chuyện này không quan hệ đến quan trường thì sao đám quan lại, đám Đông Sưởng lăng xăng lít xít, còn nếu bảo là hộ thân? Khang Anh vụt nói, thiếu chủ, chẳng hay thiếu chủ có cảm thấy vụ án này còn một mặt nào đó về ân oán quan trường hay không? Tề Ngọc Phi lắc đầu, ta vẫn không nghĩ ra mặt đó. Khang Anh hỏi, nhưng nếu đó là một cá nhân trong quan trường thì sao? Tề Ngọc Phi gật, chuyện đó có thể, nhưng nếu một cao nhân thì thế lực đâu? Thì giờ đâu có thể khuấy động nhiều phe phái giang hồ, nhất là làm sao có thể câu kết với Miêu Cương Bát Đồng, làm sao có thể đưa đường dẫn lối cho họ nhập Trung Nguyên? Người đó có một uy lực nào để cho đám giang hồ bại hoại, để cho đám Miêu Cương Bát Động dựa vào để mưu đồ chuyện lớn? Những điều đó thật ta không nghĩ không ra. Nhạc Tấn nói, thiếu chủ nghĩ đi nghĩ lại, thuộc hạ cảm thấy vụ án này có thể không dính líu một chút nào về quan trường cả.

Câu nói sau cùng của ngươi có thể chính là cái nút đó. Đúng như vậy, nếu lộ trước thì không khi nào chờ đến sáng. Khang Anh lẩm nhẩm, sáng ra là mình đến nha môn, vừa hỏi tới hắn là hắn chết, chân chưa lạnh hết người, có chuyện ngẫu nhiên như thế được hay sao? Nhạc Tấn vụt nói, thiếu chủ, cứ tình hình này mà suy đoán, có thể khi mình đến nha môn, phần tì đó cũng chính là lúc mà mình đã bị lộ. Khang Anh vỗ tay, coi chừng mà cái nút lại chính là phần tì đó nghe. Tề Ngọc Phi nói, khi đến phần tì, không ai biết mình đến làm gì, chỉ đến khi gặp mặt Tiêu Diễn mới giang đầu cáo, nói chuyện cũng không lớn, bên ngoài chắc chắn khó nghe. Lúc đó cũng không có người nào đi. Sa Lôi chợt lại nói, sao không, thiếu chủ, Tiêu đại nhân phái người đi gọi, có thể chúng đã cảnh giác có chuyện không lành. Khang Anh nói, coi chừng tên đi gọi quân võ. Sa Lôi nói, sao lại không thể, biết đâu cái vị nha dịch nào đó lại không phải là người của chúng. Nhạc Tấn vỗ tay, đúng rồi, cái mối ở ngay tại nơi đó. Tề Ngọc Phi lắc đầu, không phải, cứ theo hơi ấm thì trong thi thể quân võ, hắn có thể bị giết sau khi chúng ta đến phân ti, nhưng phải trước khi ta gặp Tiêu Diễn, vì nếu trước hơn thì thấy lạnh, nếu sau hơn thì thời hách còn nóng hơn nhiều. Khang Anh nói, chúng ta bắt đầu từ Lạc Dương, truy ra giết tới Trịnh Châu, trong thời gian và lộ trình rất khó mà đảm bảo không lộ hình tích, chỉ sợ rằng chúng đã biết ta là ai rồi, nên thấy ta đến đâu là đề phòng đến đó. Tề Ngọc Phi gật gật đầu, chỉ có như thế nên khi vừa mới tới phân ti là bể bạc, vì thế chính khi chúng ta có mặt ở nha môn là chúng giết ngay quân võ. Hải Minh từ trong bước ra, Tề Ngọc Phi hỏi, có được gì không? Hải Minh lắc đầu, thuộc hạ thấy quân võ không thể giấu gì ở nơi đây, nếu có thì phải là tại ngôi nhà họ Trần ở phía tây thành. Tề Ngọc Phi gật đầu nhưng lại làm thinh. Khang Anh thuật lại câu chuyện nãy giờ. Hải Minh hỏi, thiếu chủ, có thể cái mối bây giờ còn tại phân ti không? Tề Ngọc Phi hỏi lại, người có thấy giờ chết quân võ trùng hợp lạ lùng sao? Có lẽ đúng như vậy, tại sao hắn không chết sớm hay là muộn hơn? Chuyện đáng hoài nghi. Hắn cau mày và vụt nói, thiếu chủ, chúng gian hoạt lắm, sau khi giết quân võ, chúng còn bố trí nghi án. Chính vụ này đã làm cho Tiêu Diễn mắc lừa và xém chút nữa bọn ta cũng mắc lừa. Tề Ngọc Phi nói, nếu đề phòng cẩn thận hơn, đáng lý mình không nên đổ mặt để lộ mặt tại phân ti, bây giờ có lẽ chúng đã cao chạy xa bay. Khang Anh chắc lưỡi, như vậy thì còn điều tra được gì ở Trịnh Châu nữa? Chợt có tiếng chân bên ngoài hấp tấp, Khang Anh hỏi, ai đó? Hải Minh nói, ai thì cũng có việc gì mới vào. Nhưng thấy bước chân không vào mà lại rẽ sang đông rồi, chỉ một lúc sau rồi lại đi ra, tiếng bước gấp hơn. Tề Ngọc Phi hất mạnh và Hải Minh vội chạy ra, khi hắn trở vào thì mặt đã đổi sắc. Thiếu chủ, quả có chuyện rồi, Tiêu Diễn vừa về đến nha môn thì có một tên thừa phái trong nha môn mất tích. Một trong bốn tên canh ở đây là anh ruột của hắn, nên có lệnh gọi về kiểm điểm. Tề Ngọc Phi quay lại hỏi tên nha dịch vừa mới theo Hải Minh vào, tên thừa phái mất tích bằng cách nào? Tên nha dịch đáp, bẩm tiểu vương gia, sau khi đại nhân chúng tôi về thì mới xảy ra chuyện đó. Tề Ngọc Phi hỏi, làm sao biết hắn mất tích? Tên nha dịch đáp, bẩm tiểu vương gia, những người sai vặt hậu nha không cho phép ra ngoài, cho đến phía trước cũng không được hẻo lánh, có việc cần đi đâu dù cho lệnh tên sai khiến cũng phải bẩm lại hậu nha quản sự. Thế nhưng thừa phái Ngụy Phong mất dạng mà quản sự lại không hay biết. Tiếng bước chân bên ngoài lại nổi lên, võ sư họ Tiêu cùng với một tên nha dịch bước vào, chưa tới cửa là lão đã mọc mình gần sát đất. Tề Ngọc Phi đứng dậy, chuyện gì đó võ sư gia? Tiêu võ sư đáp, bẩm tiểu vương gia, nha môn lại có chuyện quan trọng, đại nhân chúng tôi kính thỉnh tiểu vương gia trở về. Tề Ngọc Phi hỏi, có phải chuyện mất tích đó không? Tiêu võ sư cúi đầu nói, vâng, đúng là chuyện đó. Tề Ngọc Phi vẫy tay, đi trước. Tiêu võ sư vòng tay quay trở ra cửa, bọn Hải Minh và Tề Ngọc Phi theo sau. Tiêu võ sư đi kiệu, bọn Tề Ngọc Phi đến nha môn trước hơn. Tiêu Diễn đã trực đón ngay ngoài cửa. Thấy Tiêu Diễn định mời vào phòng khách, Tề Ngọc Phi khoát tay, chuyện đó hơi gấp, xin đại nhân cho mời hậu nhân quản sự ngay. Lệnh của Tiêu Diễn vừa xuống là chỉ một phút sau, viên quản sự hậu nha đã có mặt. Hắn là một gã trung niên, dáng dấp nhanh nhẹn, phong độ đầy đủ của một quản gia. Tiêu Diễn nói ngay, tiểu vương gia có chuyện hỏi, ngươi phải nói cho thật nghe không? Tiêu quản sự cúi mặt, bẩm vâng, nô tài không dám nói cản. Quay qua Tề Ngọc Phi, Tiêu Diễn cung kính, trình tiểu vương gia, hắn là quản sự hậu nha, tên là Lưu Côn. Nhân lúc Tiêu Diễn nói chuyện, Tề Ngọc Phi quan sát Lưu Côn. Hắn trạc ngoài 30 tuổi, rong ròng cao và có bộ mặt khá sáng sủa. Và khi trả lời, đôi mắt hắn thật thẳng. Mặc dầu cùng cách vẫn giữ đúng lễ nghĩa của một tên nha dịch, Tề Ngọc Phi hỏi: người mất tích tên gì và tuổi khoảng bao nhiêu? Lưu Côn đáp: bẩm tiểu vương gia, hắn tên Ngụy Phong, đúng 16 tuổi. Tề Ngọc Phi hỏi tiếp: mất tích từ bao giờ? Lưu Côn đáp: nô tài không rõ, sáng sớm nay vẫn còn thấy hắn. Tề Ngọc Phi hỏi tiếp: ai phát hiện chuyện hắn mất tích? Lưu Côn đáp: bẩm tiểu vương gia, chính nô tài phát hiện. Khi đại nhân từ nhà quân võ trở về, nô tài gọi hắn phụ ta thì không thấy. Hỏi không ai biết nên lật đật bẩm báo với đại nhân. Tề Ngọc Phi hỏi: Ngụy Phong đến phục dịch tại phân ti bao giờ và đến bằng cách nào? Lưu Côn đáp: bẩm tiểu vương gia, 2 năm trước đây Ngụy Phong vào hầu đại nhân. Hắn có người anh nha dịch ở đây tên là Ngụy Lâm Tiến dẫn. Vì mẹ hắn vừa mới mất không nơi nương tựa nên đại nhân thương tình cho vào làm thừa phái, nhưng công chuyện cũng chỉ lặt vặt ở hậu nha mà thôi. Tề Ngọc Phi hỏi: nghe nói Ngụy Lâm đã về phân ti rồi, hắn đâu? Tiêu Diễn rất đáp: thấy câu chuyện quan hệ nên ty chức đã cho người giam giữ. Giam giữ? Tề Ngọc Phi mỉm cười: cho mời Ngụy Lâm để tôi hỏi hắn vài câu. Tiêu Diễn hỏi: có thể tin được lời hắn sao? Tề Ngọc Phi nói: nếu có dính líu thì hắn đã chạy trước rồi, chứ làm gì còn trở về để nạp mình. Tuy nhiên, hỏi là một chuyện, mà tin có được hay không là một chuyện khác, xin đại nhân cứ cho vời hắn. Tiêu Diễn gật gật: bẩm vâng, ty chức thật là hồ đồ. Giang cách của Ngụy Lâm thật là thảm não, vừa thấy Tề Ngọc Phi là hắn xùi thụp xuống mọp dài: tiểu vương gia, oan uổng cho anh em tôi lắm. Tiêu Diễn trầm giọng: Ngụy Lâm, ngươi làm cái gì vậy? Nếu không tội thì tự nhiên sẽ vô quan, còn nếu ngươi có tội thì tiểu vương gia cũng biết phải làm sao. Hãy đứng lên trả lời cho thật. Ngụy Lâm lấp ngóc đứng lên, đôi mắt hắn đỏ hoe. Con người của Tiêu Diễn thật đủ uy phong, lão hạ gục Ngụy Lâm, bây giờ lão kêu can là lão nóng mặt. Lời lẽ của lão cũng có nhiều ham dọa và ngầm tỏ uy thế của mình. Lão muốn nói nếu không tội lão không làm khó dễ, nhưng nếu có tội thì đừng nói mộc ra mà nhà vua cũng phải bó tay. Con người chấp pháp này cũng khá lợi hại. 4 người của Hải Minh đổi sắc ngay sau câu nói của Tiêu Diễn, nhất là Hải Minh. Cặp chân mày sâu rộng của hắn nháy nháy liên hồi, gần mặt hắn nổi lên. Nhưng Tề Ngọc Phi đã nháy mắt ra hiệu và nói với Ngụy Lâm: Tiêu đại nhân nói phải lắm, thiên tử phạm pháp tội cũng được phán quyết như thứ dân. Nếu phạm pháp thì không ai có thể cứu nổi, nhưng nếu ngươi vô tội thì ngươi hãy yên lòng, không một ai có thể chạm đến ngươi. Hãy cố gắng trả lời cho thật bình tĩnh. Ngụy Lâm cúi mặt không dám nói thêm một lời nào. Tề Ngọc Phi tiếp: ta biết có thể ngươi vô tội, nếu không thì ngươi đã chạy rồi. Chỉ có điều tại sao ngươi lại biết người em của ngươi cũng bị oan? Ngụy Lâm đáp: bẩm tiểu vương gia, hắn là em ruột của nô tài nên nô tài biết rõ. Hắn chỉ mới có 10 mấy tuổi đầu. Tề Ngọc Phi nói: người trong giang hồ 10 mấy tuổi đã là quá đủ rồi. Ngụy Lâm đáp: bẩm tiểu vương gia, em của nô tài không biết võ thì làm sao giết được quân võ? Tề Ngọc Phi hỏi: người biết hắn không biết võ? Ngụy Lâm đáp: nô tài và hắn đã lớn lên bên người mẹ, làm sao nô tài không biết được. Sau khi cha chết rồi, những chuyện nặng nhẹ trong nhà đều do mình hắn đảm đương. Quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối, làm sao hắn có thể học võ được? Mà cho dầu học lắm bóm được đôi miếng cũng không thể làm chuyện động trời như vậy. Tề Ngọc Phi hỏi: vậy ngươi giải thích chuyện hắn vắng mặt nơi đây? Ngụy Lâm đáp: điều đó tiểu nhân không biết, có thể hắn có việc gì gấp quá không kịp bẩm báo chăng? Tề Ngọc Phi hỏi Lưu Côn: trước nhà môn có ai thấy Ngụy Phong đi ra không? Lưu Côn đáp: bẩm tiểu vương gia, nô tài hỏi hết rồi, không thấy ai cả, không biết hắn có đi ngõ khác hay không. Ngụy Lâm vụt quay qua hỏi Lưu Côn: quản sự gia, ông nói như thế có nghĩa là làm sao? Quản sự gia, ông nói như thế có nghĩa là làm sao? Em của tôi là người như thế nào ông vốn thừa biết, không lẽ hắn trổ nóc hay vượt tường được hay sao? Tiêu Diễn trầm giọng: người to gan dữ vậy, chỗ này là đâu mà ngươi tự tiện gây gổ với quản sự, kéo hắn xuống cho ta. 2 tên nha dịch xông vào, Tề Ngọc Phi đứt tay cản lại: khoan, Tiêu đại nhân, tôi muốn vì Ngụy Lâm mà cầu xin. Tiêu Diễn ngắt ngay cơn thịnh nộ: ty chức không dám, tiểu vương gia có lời, ty chức xin vâng mạng. Tề Ngọc Phi quay lại Ngụy Lâm: Ngụy Lâm, ngươi không nên xung động như vậy. Hậu nha có người mất tích, quản sự có trách nhiệm, mỗi người có trách nhiệm mà có luận cứ khác nhau. Và lại ông ta chưa trách người thì người cũng không nên trách vội. Ngụy Lâm cúi mặt làm thinh. Tề Ngọc Phi nói với Tiêu Diễn: đại nhân, tôi muốn đến chỗ của Ngụy Phong. Tiêu Diễn nghiêng mình: bẩm vâng, Lưu Côn dẫn đường xá thỉnh tiểu vương gia. Hậu nha là tư thất của phân tuần đạo, không biết Tiêu Diễn có gia đình hay không, chỉ thấy một thân nha rộng lớn, nhưng có một ông ta và đám thuộc hạ thân tín mà thôi. Hậu nhà rất sạch sẽ, nhưng trong ngoài có vẻ đơn bạc, chứng tỏ Tiêu Diễn là con người cần mẫn và không thuộc loại quan tham. Những chòm hoa tuy có đẹp nhưng không rầm rộ như những hậu viên của các dinh quan khác. Tề Ngọc Phi chép miệng khen: hoa ít mà toàn là hoa đẹp, Tiêu đại nhân cũng nhã trí lắm đó. Tiêu Diễn đáp: tuy chức bình xanh không có nhiều ưa thích, chỉ có mỗi một món hoa là thường tự cây chăm nom để làm vui. Tề Ngọc Phi cười cười: xem như thế này biết Tiêu đại nhân chẳng những là thanh quan mà còn là nhã sĩ. Tiêu Diễn đáp: không dám, tiểu vương gia quá khen cho. Phòng của Ngụy Phong nằm ở phía tây bắc của hậu nha. Nơi đó gồm ba gian ăn thông với nhau, dành cho người làm việc lặt vặt trong nhà trú ngụ. Ngụy Phong ở chung với hai người nữa. Tề Ngọc Phi hỏi: Tiêu đại nhân, xin cho người vào xem đồ vật của Ngụy Phong có nhiều không? Tiêu Diễn sai hai người ở chung với Ngụy Phong vào lục soát. Đồ vật cũng có nhiều, nhưng cũng có thể nói là không, vì những thứ đó không có lợi gì cho việc điều tra cả. Ngụy Lâm bước lên hỏi: nhị vị có thấy cái túi nhỏ buộc dây đỏ hay không? Một người lục soát đáp: có, trong gói đồ quần áo của hắn đây. Ngụy Lâm quay lại nói với Tề Ngọc Phi: bẩm tiểu vương gia, em của nô tài nhất định không có đi. Cái túi dây đỏ đó là cái bùa hộ mạng, khi mẹ tôi sắp chết đã trao lại cho em tôi. Bất cứ ai đi đâu ra khỏi cửa là hắn đều treo vào mình. Tề Ngọc Phi gật đầu và hỏi hai tên ở chung với Ngụy Phong: hai người hôm nay có thấy Ngụy Phong không? Một người đáp: bẩm tiểu vương gia, sáng sớm nay nô tài có thấy. Tề Ngọc Phi hỏi: người gặp hắn tại đâu? Người đó đáp: nô tài gặp hắn tại Tây Viện, lúc đó hắn đang cho chó ăn. Tề Ngọc Phi hỏi: sau đó có gặp lại nữa hay không? Tên nha dịch đáp: bẩm không, sau đó nô tài xuống làm việc luôn tại nhà bếp. Tề Ngọc Phi hỏi Tiêu Diễn: Tiêu đại nhân, hậu nha có nuôi nhiều chó lắm hay sao? Tiêu Diễn đáp: bẩm tiểu vương gia, tuy chức sợ trộm nên cũng nuôi một ít chó, ban đêm thả ra, ban ngày nhốt tại Tây Viện. Tề Ngọc Phi nói: xin cho đến Tây Viện. Lưu Côn nói: bẩm tiểu vương gia, Tây Viện dơ quá. Tề Ngọc Phi nói: không sao, xin phiền quản sự dẫn đường. Lưu Côn vội cúi đầu đi trước. Xuyên qua một dãy phòng là đến hai gian phòng thấp, cửa song có khóa. Lưu Côn lấy chìa khóa mở ra. Bên trong phòng vuông vuông nhỏ, bên trái cỏ mọc lên cao, bên phải có ba chuồng chó, trước chuồng có ba trụ sắt, mỗi trụ một con. Hải Minh chép miệng: chó giống tốt quá. Ba con chó giống nhau, đều là giống chó Tây Tạng, cao khỏi gót người, ức nhô lên trông thật khỏe. Thấy có người vào, ba con chó chồm lên trong hậm hực. Lưu Côn mắng một tiếng lớn, cả ba con đều mọp xuống vẫy đuôi. Lưu Côn vội ngưng mình: chúng nó vì thấy lạ. Tề Ngọc Phi cười: đâu có sao, thấy người lạ là phát huy, đó là chuyện thường của chúng. Tiêu Diễn bước tới: giống chó này là do một người bạn của ti chức tặng cho, đã hơn 3 năm rồi, lúc mới tới chúng hãy còn nhỏ lắm. Tề Ngọc Phi cười: tôi có ý muốn nuôi giống chó này từ lâu, cũng đã có phái người sang Tây Tạng, thế nhưng chó tốt khó kiếm, không ngờ Tiêu đại nhân lại có đến 3 con. Tiêu Diễn nói: nếu tiểu vương gia thích giống chó này thì ti chức... Tề Ngọc Phi khoát tay: không không, tôi không có ý đó. Và lại chó đã lớn rồi, nếu đại nhân có lòng tốt thì hãy đợi bao giờ có chó con đã. Tiêu Diễn nghiêng mình: bẩm vâng, đến có thì chức sẽ phái người đưa đến Vân Nam ngay. Tề Ngọc Phi cười: xin đa tạ đại nhân. Và hắn nghiêng mặt nói: Tiêu đại nhân, nếu có vụ án trọng đại thì ba con chó này hữu dụng lắm đó. Tiêu Diễn đáp: thật không tiểu vương gia, ba con chó này cũng đã giúp ti chức nhiều vụ án. Tề Ngọc Phi gật đầu: như thế thì hay quá, chuyện Ngụy Phong cũng không khó kiếm lắm đâu. Hải Minh, đến phòng Ngụy Phong lấy bộ quần áo cũ của hắn đến đây. Hải Minh ưng tiếng quay nhanh trở lại. Tiêu Diễn hơi sửng sốt: đúng rồi, không hiểu sao ti chức quên bắn đi vụ này. Lưu Côn bước tới: đại nhân, ba con chó này từ trước tới giờ do Ngụy Phong giữ, bây giờ không có Ngụy Phong không biết có thể được không? Tề Ngọc Phi nói: đáng lý là có thể thả ra, vừa rồi chúng chẳng đã nghe lời quản sự đó sao? Tề Ngọc Phi nói với Tiêu Diễn: Tiêu đại nhân phái một người dắt chó đi. Tiêu Diễn quay lại bảo Lưu Côn: mở chó ra. Hải Minh trao bộ áo của Ngụy Phong cho Lưu Côn, thấy hắn làm thinh tiếp lấy và đi tới chỗ ba con chó. Tề Ngọc Phi vẫy Hải Minh: bọn người hãy theo quản sự. Lưu Côn đã mở dây một con chó, một tay hắn cầm dây, một tay đưa bộ quần áo của Ngụy Phong cho nó. Con chó chồm lên ngầm ngừ như muốn chạy ngay. Lưu Côn chừng như sợ sút dây, hắn cuốn đầu dây vào cổ tay ghim con chó lại. Ngần ngừ một giây, Lưu Côn buông lỏng sợi dây, con chó lại trầu dầu ngồm ra phía sau chuồng, nhưng Lưu Côn đã thu dây lại và ngó Tiêu Diễn. Không được, không có Ngụy Phong, nó làm dữ quá, nô tài không dám thả ra, sợ cắn tiểu vương gia. Tiêu Diễn ngó tiểu vương gia. Vị tiểu vương gia nhìn thẳng mặt Lưu Côn trầm giọng, thả ra. Lưu Côn buông hẳn đầu dây, con chó chồm lên và phóng thẳng ra sau. Chương thứ 43, con chó và viên quản sự. Phía sau, cách chân tường vài dặm là vùng cỏ rậm. Có lẽ vì không cần thiết, người ta không cần dọn sạch nơi đây. Con chó được thoát khỏi tay Lưu Côn, nó phóng thật nhanh về hướng đó. Tề Minh vẫy tay. Hải Minh, theo. Bọn bốn người Hải Minh bám sát đằng sau. Con chó băng ngang qua đám cỏ và men theo bức tường chạy tới. Bọn Hải Minh bám theo, Tiêu Diễn và Ngọc Phi cũng bám theo nốt. Con chó đứng lại, đầu chiếu chân vô tường, hai chân trước vừa moi vừa ngầu dữ dội. Tề Minh hất tay. Hải Minh, con chó bươi toàn đất mới, trong đất cỏ còn lộn xộn, cỏ cũng mới nguyên, làm như mới moi lên lấp xuống gần rạng. Tề Ngọc Phi nói, Lưu quản sự hãy dắt chó về chuồng. Hải Minh đưa người đến đảo nơi ấy. Ngụy Lâm tái mặt nhào tới. Tề Ngọc Phi cản lại. Ngụy Lâm nói, nếu em có bề gì có ta đây, ta sẽ thanh oan cho. Đừng có dao động. Ngụy Lâm đứng lại, tay chân hắn run bắn, đôi mắt hắn đỏ hực. Là một thám tử tại phân ty đề hình án sát, hắn đã chứng kiến nhiều vụ án, hắn có linh cảm của nghề nghiệp, hắn biết rằng em hắn đã có chuyện chẳng lành rồi. Tiêu Diễn nhìn quanh đám nha dịch, đem vài người lại phụ cho nhanh. Lưu Côn đã dắt chó trở lại, đám người của Hải Minh bắt đầu moi. Đám gia địch, đám nha dịch cũng bước tới, nhưng Hải Minh vụt đứng hẳn lên. Thiếu gia, có thấy người. Ngụy Lâm tái mặt, Tề Ngọc Phi chớp chớp mắt. Ngụy Lâm, bay đến mà xem. Ngụy Lâm chạy tới như bay và hắn vụt quỳ xuống cái lỗ mà bọn Hải Minh vừa móc, vật mình khóc lóc. Tiểu Phong, Tiểu Phong em ơi. Tề Ngọc Phi trầm giọng đỡ hắn dậy. Bọn Hải Minh phải khó khăn lắm mới dìu được Ngụy Lâm đứng lên. Tề Ngọc Phi nhìn Tiêu Diễm. Tiêu đại nhân. Tiêu Diễm tái mặt cúi mình mọp xuống. Không ngờ hậu nha của Ty Chức lại phát sinh đại sự. Ty Chức. Tề Ngọc Phi chẳng nói. Xin Tiêu đại nhân cho khiêng thi thể tới đây. Không đợi ra lệnh, bọn nha dịch áp lại khiêng thây Ngụy Phong tới chỗ Tề Ngọc Phi. Thật là thê thảm, một cậu bé trắng trẻo khôi ngô, bên khóe miệng rỉ ra dòng máu. Hải Minh cũng dìu Ngụy Lâm vừa tới, hắn thụp xuống khóc rằng, tiểu vương gia, xin người than oan dùm cho em tôi, em ơi, mẹ ơi. Tề Ngọc Phi đưa vai vịn vào vai hắn. Ngụy Lâm, ta và Tiêu đại nhân sẽ minh oan cho. Hắn quay qua vẫy tay. Hãy cởi hết y phục của nạn nhân. Phía trước ngực nạn nhân, ngay tâm mạch có dần dần dấu tay. Tề Ngọc Phi nói, Tiêu đại nhân, chí mạng thương của Ngụy Phong không giống quân võ. Hắn bị người ta dùng trường lực cực mạnh đánh vỡ tâm mạch mà chết. Tiêu Diễn đáp, vâng vâng, lần này Ty Chức có thể nhìn thấy được. Tề Ngọc Phi nói, có thể hắn đang cho chó ăn thì bị người hạ thổ. Nói xong câu đó, Tề Ngọc Phi quay lại nhìn quanh. Sáng nay có ai nghe thấy tiếng chó sủa hay không? Không ai trả lời, Lưu Côn bước lên. Bẩm tiểu vương gia, nô tài có nghe chó sủa vừa gầm ghê ghê tợn. Tề Ngọc Phi nói, lúc đó quản sự ở đâu? Lưu Côn đáp, bẩm vương gia, lúc đó nô tài đang thu dọn trong phòng của đại nhân. Tề Ngọc Phi hỏi, chó đánh tiếng dữ như vậy mà quản sự không ra xem sao? Lưu Côn lắc đầu, không có, vì ban ngày ban mặt nên nô tài chẳng cho rằng không có chuyện gì. Thêm nữa vì nô tài đang bận thu dọn phòng đại nhân nên không có thì giờ. Tề Ngọc Phi nhìn quanh. Ai nghe chó sủa nữa? Không có tiếng trả lời. Tề Ngọc Phi hỏi Tiêu Diễn. Đại nhân thấy sao về cái chết của Ngụy Phong? Tiêu Diễn nghiêng mình. Cái chết của quân võ, Ty Chức đã nhận xét sai lầm. Bây giờ xin nhờ tiểu vương gia, chứ Ty Chức không dám hổ đồ. Tề Ngọc Phi nói. Tiêu đại nhân thật trọng quá. Tiêu Diễn nói. Nhân mạng bằng trời, Ty Chức không dám, không thận trọng. Thêm nữa là một người chấp pháp, một tiếng nói sai lầm đi. Chẳng những oan uổng cho người chết mà còn làm hại thêm người sống. Tề Ngọc Phi gật gật đầu. Tiêu đại nhân nói đúng, là người chấp pháp, một ý nghĩ là có thể có mạng người. Phải hết sức thận trọng. Ngừng một giây, hắn tiếp. Tuy nhiên tôi có mấy nhận xét, mong có thể góp với Tiêu đại nhân. Mong có thể đóng góp với Tiêu đại nhân. Tiêu Diễn vội nghiêng mình. Xin tiểu vương gia xin chỉ thị, Ty Chức xin nghe. Tề Ngọc Phi nghiêng mặt. Tôi nghĩ rằng ngay trong phân ty đề hình án sát của đại nhân có đồng đảng của quân võ. Họ đã giết quân võ để diệt khẩu và họ cũng là hung thủ để giết Ngụy Phong. Tiêu Diễn tái mặt. Tiểu vương gia. Tề Ngọc Phi chặn nói: "Tôi có căn cứ, trước thì không dám xác định, nhưng sau cái chết của Ngụy Phong, tôi có thể xác định được rồi. Tôi chỉ nhắc đại nhân một câu, quân võ chết là sau khi tôi đến phân ti và trước khi diện kiến đại nhân, mà bị người ta giết cả diệt khẩu. Tôi có thể nói với đại nhân là sau khi tôi đến Trịnh Châu và trước khi tôi đến phân ti, chúng tôi chưa hề bị bại lộ tung tích, người ta cũng không biết tôi đến Trịnh Châu làm gì. Nếu chúng tôi lộ trước đêm thì đồng đảng của họ không chờ đến sáng mới giết quân võ, nghĩa là cho tới khi tôi đến phân ti." Tiêu Diễn ngập ngừng: "Tiểu vương gia muốn nói đến cái chết của quân võ và cái chết của Ngụy Phong?" Tề Ngọc Phi chặn nói: "Tiêu đại nhân, hai chuyện đó có dính líu với nhau nhưng không thể giống nhau. Tin tức mộc xưởng lọt đến đề hình án sát truyền đến hậu nha, đồng đảng của chúng lật đật phái người đi giết quân võ và bố trí đánh lạc hướng điều tra. Lúc hung thủ từ nhà quân võ trở về, ngang qua tây viện, tình cờ rung rủi ngay cho Ngụy Phong bắt gặp. Hắn lại giết Ngụy Phong để diệt khẩu, một diệt khẩu đồng đảng, hai diệt khẩu người vô can. Nhưng rủi thay, hành tung của hắn vì sợ bại lộ nên hung thủ vội mang xác Ngụy Phong vùi dưới chân tường. Tiêu đại nhân, đó là nhận xét của tôi." Tiêu Diễn tái mặt, ông ta lặng đi một lúc. "Tiểu vương gia, có phải đồng đảng của quân võ lại bố trí quỷ kế?" Tề Ngọc Phi lắc đầu: "Tiêu đại nhân, đây không phải là sự bố trí nghi án, hạ thủ ngay trước mặt, chứng tỏ quen nhau và không hề phòng bị. Nhất là nếu người ngoài vào đây thì nhất định chó sẽ làm dữ lắm." Tiêu Diễn nói: "Tiểu vương gia, chính Lưu Côn có nói rằng nghe tiếng chó." Tề Ngọc Phi nhìn sói vào mặt tên sai nha đã thấy Ngụy Phong cho chó ăn và hỏi: "Sáng hôm nay người có thấy Ngụy Phong có phải không?" Tên sai nha xám mặt, hắn lắp bắp: "Bẩm vâng, nhưng tiểu nhân không có." Tề Ngọc Phi ngoắc tay: "Người đến đây với ta." Tên sai nha không biết chuyện chi, hắn còm rõm đi theo, hai chân hắn run lẩy bẩy. Tề Ngọc Phi đi trước, sượt ngoan qua Lưu Côn và vụt tay đưa tay điểm nhanh vào huyệt tiên cơ của hắn. Lưu Côn hốt hoảng tràn qua, đồng thời hai ngón tay đưa lên điểm nhanh vào uyển mạch của Tề Ngọc Phi. Thủ pháp của hắn vừa nhanh vừa chính xác. Tề Ngọc Phi gấp mạnh cánh tay và thủ thế bật cười: "Tiêu đại nhân, vị quản sự hậu nhân của ngài giỏi quá, biết sử dụng cả tiệp thủ pháp nữa đó, thấy chưa?" Tiêu Diễn sửng sốt: "Lưu Côn, ngươi biết võ công sao?" Lưu Côn tái mặt, hắn không trả lời và hớt hải phóng mình lên. Tề Ngọc Phi trầm giọng: "Hải Minh." Hải Minh, Nhạc Tấn song song lướt tới. Tề Ngọc Phi thét lớn: "Coi chừng ám khí!" Lưu Minh đang phóng mình lơ lửng trên không, hắn vụt cả hai chân để tránh hai cú đánh của Hải Minh và Nhạc Tấn. Đồng thời, tay phải hắn cho vào lưng rút một ống đồng đen bóng. Nhưng hắn chưa kịp đưa lên thì cánh tay của Nhạc Tấn đã hất trước, chân phải Lưu Côn vụt nghe như gãy làm đôi. Hắn choáng váng rơi luôn xuống đất, không làm sao gượng nổi. Hải Minh nhích lên một bước, Lưu Côn ré lên một tiếng. Bốn ngón tay ở bàn tay phải của hắn rụng xuống theo cái ống đồng. Cơn giận còn đang hừng hực, Hải Minh giậm chân một cái, ống đồng đen trong tay Lưu Côn rơi xuống nát gãy ra từng khúc. Nhạc Tấn bước tới chụp vào kiên tĩnh huyệt của Lưu Côn, xách bổng hắn đi như xách một con gà. Tiêu Diễn nổi gân xanh lên mặt, ông ta giận run: "Lưu Côn, ngươi bây đâu, nhốt hắn lại cho ta." Tề Ngọc Phi ngăn tay: "Khoan, Tiêu đại nhân, tôi xin hỏi hắn vài câu." Tiêu Diễn nghiêng mình: "Tiểu vương gia, Lưu Côn giết một lúc ba người, tội đã đáng chết." Tề Ngọc Phi gật đầu: "Tôi biết, tôi chỉ hỏi hắn vài câu rồi sẽ giao lại cho đại nhân xử trí." Hắn quay lại nhìn thẳng vào mặt Lưu Côn: "Bây giờ ngươi còn nói gì nữa không? Lưu Côn, không ai nghe tiếng chó cả, chỉ có một mình ngươi nghe và nghe rồi thôi. Chắc ngươi cũng biết một người không biết võ công như vị quản sự thì nhất định không làm sao ghịt nổi một con chó Tây Tạng đang lúc lồng lên như thế chứ. Bây giờ hãy trả lời cho ta, Triệu đại nhân hiện đang bị giữ tại đâu?" Lưu Côn nín lặng, Nhạc Tấn bóp mạnh vào vai. Lưu Côn rú lên một tiếng, mồ hôi đã vã đầm trên trán hắn. Hắn ta bài hãi: "Ta không biết, ta không biết." Năm ngón tay của Nhạc Tấn lại nhích vô. Mồ hôi của Lưu Côn nhỏ ra như hột hẳn. Hai chân hắn sụp xuống, hắn vẫn la: "Ta không biết, có giết ta cũng không biết." Hải Minh nhướng mày: "Gan quá, giỏi lắm." Búp, một cái tát tai của Hải Minh như trời giáng. Một bên mặt của Lưu Côn sưng tím, một dòng máu rỉ ra bên mép. Hắn vẫn nghiến răng: "Đánh đi, đánh chết đi." Hải Minh nhóng tay lên, nhưng Tề Ngọc Phi đã cản lại: "Thôi, sẽ có quốc pháp giải quyết cho ngươi, đánh chết ngươi làm chi. Bây giờ ta hỏi những điều ngươi biết ngay. Nhà họ Trần ở phía Tây Thành gồm 6 nhân mạng do tay quân võ giết, có phải không?" Lưu Côn đáp: "Đúng, hắn giết." Tề Ngọc Phi nói: "Cái tên Vân Đại Gia cũng là quân võ, có phải không?" Lưu Côn đáp: "Đúng, họ Vân đó là quân võ." Tề Ngọc Phi hỏi: Quân võ ký thác số tiền lớn trong thông ký ngân hàng, số tiền đó để phân phối cho bọn ngươi chi dùng có phải không? Lưu Côn đáp, đúng như vậy. Tề Ngọc Phi hỏi, tiền đó làm sao quân võ có? Hắn chiếm đoạt tài sản của họ Trần thì lo làm gì không có tiền. Tề Ngọc Phi hỏi, khi hết tiền thì tìm nhà khác nữa để hạ thủ có phải không? Lưu Côn đáp, đó là chuyện của hắn, nhưng nếu không thế thì không có tiền. Tề Ngọc Phi gật gật đầu, biện pháp của các ngươi hay lắm, tài nguyên của thiên hạ vốn là vô hạn, sai biết lời nào cho hết. Bây giờ trả lời cho ta biết, ai phái các ngươi tới Trịnh Châu? Triệu đại nhân đã lọt vào trong các ngươi, thế mà các ngươi vẫn còn hoạt động lung tung, như vậy là sao? Lưu Côn làm thinh. Hải Minh gần giọng, nói mau. Lưu Côn đáp, không có gì để nói, ta không biết. Tề Ngọc Phi nói, nếu ngươi không biết thì ta không tính làm chi. Chẳng hạn như Triệu đại nhân hiện tại đang ở đâu, thần pháp của ngươi thấp, có thể ngươi cũng không biết. Thế nhưng ngươi phụng mệnh của ai nếu hoạt động tại Trịnh Châu? Chuyện đó ngươi không biết là không được. Tại làm sao bây giờ đồng bọn của ngươi hay còn hoạt động tại các địa phương? Cái đó ngươi phải biết. Nếu những cái đó có thể biết, nhất định phải biết. Mà ngươi không chịu nói thì... Nhạc Tấn. Năm ngón tay của Nhạc Tấn siết vô. Kiền Tĩnh huyệt không phải là tử huyệt, nhưng nó là một trọng huyệt. Bóp vào đó gan trời cũng không chịu nổi. Nhất là một người biết bóp như Nhạc Tấn thì lại càng không ai chịu nổi. Lưu Côn run tê tê như thằn lằn đứt đuôi. Mồ hôi của hắn chạy ra ướt chỗ hắn ngồi. Tiêu Diễn nghiêm giọng, Lưu Côn, ta coi ngươi như người nhà, ta đãi ngươi không bạc, ta chiêu cố đến gia thuộc của ngươi, tại làm sao mà ngươi lại có hành động phản bội ta như vậy? Lưu Côn vụt ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Diễn và vụt nảy mình, duỗi thẳng hai chân giãy đành đạch như một con cá bị dập đầu. Tề Ngọc Phi la lên, bóp miệng hắn lại. Nhạc Tấn vừa đưa tay choàng qua quai hàm của Lưu Côn, nhưng rồi hắn bỏ ra ngay. Máu từ nơi miệng Lưu Côn trào ra, hai mắt hắn trợn trừng. Tiêu Diễn thất thanh, Tiểu Vương gia, hắn cắn lưỡi rồi. Tề Ngọc Phi làm thinh. Nhạc Tấn đưa tay rời ngực hắn và buông xuống, lắc đầu, chết rồi. Hải Minh dậm chân tức tối. Tề Ngọc Phi khoát tay, đặt hắn nằm xuống và nhờ người của Tiêu đại nhân lo liệu. Tiêu Diễn thở dài, ty chức thật không ngờ, tại ty chức nhiều chuyện và nói một câu làm cho hắn khó chịu. Tề Ngọc Phi đáp, không đáng trách đại nhân, vì đại nhân cũng muốn cho hắn thật tình. Tiêu Diễn trầm ngâm, xin thỉnh Tiểu Vương gia vào trong dùng trà. Tề Ngọc Phi không nói, hắn đứng lên đỉnh đi, nhưng lại vụt hỏi. Tiêu Diễn đáp, mấy năm rồi? Tiểu Vương gia hỏi. Tề Ngọc Phi chẳng nói, tùy tiện hỏi như thế thôi, chẳng hay gia quyến của họ hắn hiện đang ở đâu. Tiêu Diễn đáp, tại Phúc Kiến, Lưu Côn vốn người Phúc Kiến. Tiểu Vương gia định tìm gia quyến của hắn sao? Tề Ngọc Phi đáp, từ cửa miệng của gia quyến hắn có thể may ra biết thêm ít nhiều, nhưng đường ta đây đến Phúc Kiến quá xa, không dễ gì đến sớm được. Tiêu Diễn nói, sợ chuyện này gia quyến của hắn cũng không biết. Lúc hai người vào đến Tây Viện, Tề Ngọc Phi vụt nói, Tiêu đại nhân, tôi không thể ở lại đây lâu, địa phương Trịnh Châu không còn có thời giờ để điều tra thêm được gì nữa, tôi phải đi nơi khác. Tiêu Diễn bước lên một bước, Tiểu Vương gia từ lúc đến Trịnh Châu cứ phải vì nhiều chuyện xảy ra mà không có thời giờ nghỉ ngơi. Bây giờ coi như đã qua một vụ, xin Tiểu Vương gia tạm nghỉ vài hôm, vừa lấy lại sức mà cũng vừa để cho ty chức được có thời giờ tỏ lòng phục thị. Tề Ngọc Phi khoát tay, Tiêu đại nhân không nên khách sáo như vậy. Triệu đại nhân lọt vào tay kẻ địch đã lâu rồi, kết hung chưa biết, sanh tử không tường. Một ngày chưa tìm được Triệu đại nhân là thiên hạ chưa được yên tâm. Triệu đại nhân là trụ cột của triều đình, nếu lỡ có ra mệnh hệ nào thì giang sơn tổn thất. Chuyện trọng đại như vậy tôi không dám để cho chậm trễ. Xin đại nhân cho lại ngày sau, nhất định tôi sẽ đến làm khách khuấy dày. Tề Ngọc Phi dẫn bọn Hải Minh đi ra. Tiêu Diễn cũng dẫn bọn nha dịch thân tín đưa tới tận cổng rồi mới cung kính chào. Đứng tận cổng nhìn theo bọn Tề Ngọc Phi, Tiêu Diễn đứng thồn mặt thẫn thờ. Là một phân tuần đạo chấp pháp một câu, tay chân bộ hạ quá nhiều, tại sao cứ phải tiếp liên tiếp xảy ra không biết bao nhiêu việc, toàn là việc dính líu vào phân ti. Phải chăng vì thế mà ông ta buồn bã? Phải chăng vì sợ bị khiển trách, hay vì sợ ngày mai sẽ có những chuyện tương tự như thế xảy ra? Nếu trong mấy ngày này không có bọn Tề Ngọc Phi lại, liệu phân ti đề hình án sát sẽ ra sao? Từ khoảng giữa chư mày của vị đại quan chấp pháp Trịnh Châu bỗng tối sầm. Giữa khoảng tối sầm đó, hai ánh sáng lóe lên dần dần. Có lẽ ông ta đã hạ quyết tâm, đã thề với lòng là phải vùng lên, phải làm cho tất cả những gì ham dọa phải lùi khỏi Trịnh Châu